Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 muốn mạng khiêu chiến. Người tốt, Tư Đồ Vân Binh thật sao? Mời ký nhận ngài chuyển phát nhanh. Được rồi, tạ ơn, 33 tuổi Tư Đồ Vân Binh cao hứng từ chuyển phát nhanh viên trong tay nhận lấy hàng chuyển. Phát nhanh. Đóng cửa lại sau liền không kịp chờ đợi ngồi tại thuê lại nhà trọ phòng khách trên ghế salon mở ra. Hàng chuyển phát nhanh, đây là một đài hoàn toàn mới máy tính bảng. Tư Đồ Vân Binh cười nằm trên ghế salon mở ra máy tính bảng. Tại hàng hai thành thị dốc sức làm hắn mặc dù mỗi tháng có 5.000 tả hữu tiền lương. Nhưng vì kết thúc cùng bạn gái dài đến 7 năm tình yêu chạy cự ly dài. Đã có thời gian 3 năm là bớt ăn bớt mặc, chỉ vì có thể tại trong tòa thành này để giành được một bút hai căn phòng tiền đặt cọc khoản cùng. Đơn giản trang trí tài chính, nếu để cho bạn gái biết hắn bỏ ra một nhiều hơn phân nửa tiền lương mua cái máy tính bảng. Hắn liền chắc là phải bị nàng oán trách hồi lâu, náo không tốt lại muốn đối mặt bạn gái nghiêm khắc gian dày. Hắn chỉ là hy vọng mình tại sau khi làm việc thời gian nghỉ ngơi có thể tốt hơn thư giãn một tí. Dùng tấm phẳng nhìn xem phim, chơi chơi đùa, miễn cho đối điện thoại di động đi tra tấn con mắt. Tư Đồ Vân Binh mở ra máy tính bảng về sau phát hiện giao diện bên trên ngoại trừ gắn sẵn hệ. Thống áp bên ngoài, thế mà còn có một trò chơi. Hắn kìm lòng không được nói lầm bầm, chẳng lẽ bị lừa rồi. Đây không phải hoàn toàn mới, là hai tay, nhìn xem kia khoản tên là Vương Bài Giáo Phụ, trò chơi. Giới trên mặt sân cỏ cùng bóng đá hình ảnh, hắn biết đây nhất định là một cái bóng đá trò chơi. Bản thân liền là 20 năm trở lên fan bóng đá Tư Đồ Vân Binh đi học lúc vẫn là đội giáo viên chủ lực. Đối bóng đá tự nhiên là tràn đầy nồng hậu dày đặc hứng thú. Mua mới máy tính bảng cũng ít nhiều là nghĩ ở cuối tuần xem bóng thi đấu lúc có thể dễ chịu. Một chút, Tư Đồ Vân Binh ấn mở trò chơi này, chỉ gặp tấm phẳng giao diện đen kịt một màu. Khi hắn cũng chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, trong màn hình ở giữa mới có một hàng chữ dần dần hiện ra. Cảnh cáo, xác nhận bắt đầu trò chơi về sau không thối lui ra. Như trò chơi khiêu chiến thất bại. Người chơi sinh mệnh kết thúc, phải chăng xác nhận bắt đầu trò chơi? Tư Đồ Vân Binh nhịn cười không được, trò chơi này người chế tác thực sẽ dọa người. Không để ý chút nào điểm sau khi xác nhận, Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy hình tượng nhảy chuyền, mời lựa chọn trò chơi độ khó, đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục. Tư Đồ Vân Binh nhấn xuống khó khăn tuyển hạng. Nghĩ thầm nếu là khó khăn hình thức không phải rất bình thường khó khăn lời nói. Có thể trở về đầu khiêu chiến một xuống địa ngục hình thức. Nếu là rất khó khăn lại lui về phổ thông hình thức. Dù sao đơn giản hình thức là không nhìn chúng. Giao diện lần nữa nhảy chuyển. Mời lựa chọn chấp giáo dưới đây đội bóng trong đó một chi cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Khiêu chiến thời gian 1 năm. Scotland Premier League. Dundee Liên đội, Portugal Primeira Liga, Amado Lab, Eredivisie, Rotterdam Sparta, Ligue 1, Lorient, Monaco, Sosu, Tư Đồ Vân Binh nhíu mày. Cái này thứ đồ gì? Bóng đá trò chơi hắn chơi qua không ít, hiện tại thỉnh thoảng sẽ còn nặng làm nóng một chút trước kia trò chơi. Nhưng là giống cái này tự do lựa chọn độ thấp như vậy trò chơi hắn vẫn là lần đầu gặp. Nào có bắt đầu chỉ cấp 6 chi đội bóng lựa chọn bóng đá trò chơi. Hơn nữa còn đều là ít lưu ý đội bóng. Trung tâm huấn luyện cầu thủ ở đâu? Một tuyến câu lạc bộ ở đâu? La Liga, Premiership, Serie A, Bundesliga ở đâu? Tư Đồ Vân Binh lập tức mất hết cả hứng. Cái này vừa cầm tới tay máy tính bảng, hắn vẫn là đi download một chút mình cảm thấy hứng thú trò chơi đi. Thế là Tư Đồ Vân Binh dự định rời khỏi trò chơi, nhưng không có phát hiện rời khỏi tuyển hạng. Thế là hắn lựa chọn cưỡng ép quan bế cái này app. nhắc nhở hạng xuất hiện tại trong màn hình ở giữa. Cảnh cáo, như cưỡng ép rời khỏi thì tuyên cáo khiêu chiến thất bại. Người chơi cần gánh chịu sau khi thất bại quả. Tư Đồ Vân Binh không thèm để ý, trực tiếp cưỡng ép quan bế, liền đang đóng áp trong nháy mắt. Nằm trên ghế salon, hắn cảm thấy chấn động, toàn thân hắn đang lắc lư, trần nhà đang lắc lư, bàn trà đang chấn động phanh phanh rung động, chấn động càng lúc càng lớn. Tư Đồ Vân Binh lập tức vứt bỏ máy tính bảng một cái, xoay người đem ghế sofa lộn ngược lại. Mình thì núp ở phía dưới ghế salon. Địa chấn á, Tư Đồ Vân Binh thần sắc vô cùng khủng hoảng. Hắn lúc này trong đầu hiện lên trước đây trong trò chơi hai lần cảnh cáo. Khiêu chiến thất bại thì sinh mệnh kết thúc. Chẳng lẽ là thật? Chấn động kéo dài không đến 2 phút liền đình chỉ. Tại phía dưới ghế salon run lẩy bẩy, Tư Đồ Vân Binh đợi hết thảy quay về bình tĩnh về sau từ phía dưới ghế salon chui ra ngoài. Hắn nhìn xem đầy phòng bừa bộn, lau mồ hôi lạnh trên trán, than nhẹ một tiếng, hô, ta đã nói rồi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Kẹt kẹt, Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sâu đỉnh đèn từ không rớt xuống đối diện rơi xuống tại đỉnh đầu của hắn. Tư Đồ Vân Binh ngã trên mặt đất. Tại mất đi ý thức trước đó, hắn trong tầm mắt hình tượng chính là kia hoàn toàn mới máy tính bảng. Tại xa nửa mét trên sàn nhà, màn hình sáng rõ, phía trên lóe ra 4 chữ lớn. Khiêu chiến thất bại. Hô, đơn sơ trong phòng khách, Tư Đồ Vân Binh ngồi ở trên ghế salon, hai tay cầm máy tính bảng. Hắn toàn thân mồ hôi lạnh, hắc bạch phân minh, con người lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Hắn máy móc nhìn bốn phía, gian phòng bên trong hết thảy như trước, đầy phòng bừa bộn biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, sâu đèn hướng dẫn cũng an an ổn ổn ở nơi đó. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt chậm rãi rời xuống, vốn cho rằng là mình xuất hiện quỷ dị ảo giác, nhưng là hắn lại sợ hãi thấy được tấm phẳng trên màn ảnh máy vi tính một hàng chữ. Khó khăn hình thức khiêu chiến thất bại, miễn trừ một cơ hội đã dùng xong. Mời tiếp tục khiêu chiến. Nhắc nhở, miễn trừ cơ hội là không. A, Tư Đồ Vân Binh trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị nhìn xem máy tính bảng bên trên chữ. Hắn lần này xác nhận mình vừa rồi xác thực chết qua một lần. Nếu hắn lựa chọn là địa ngục hình thức, có phải hay không liền không có cơ hội sống đến đây? Nếu như lựa chọn đơn giản hoặc là phổ thông hình thức, có phải hay không có càng nhiều miễn trừ cơ hội đâu? Hiện tại hắn nhất định phải chơi cái này quỷ dị trò chơi. Điểm hạ một bước về sau, lại về tới lựa chọn chấp giáo đội bóng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân tuyển hạng bên. Trong, Dundee liên đội, Amado rồi, Rotterdam Sparta, Lorient, Monaco, Sosu, cái này 6 chi đội bóng nên lựa chọn như thế nào? Tư Đồ Vân Binh chưa hề thử qua chơi bóng đá, trò chơi lựa chọn đội bóng là như thế khó khăn. Hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh liền không có dừng lại qua. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lựa chọn. Scotland Premier League. Scotland Premier League có Celtic cùng Glasgow Rangers. Không tốt cầm quán quân a. Portugal Primeira Liga. Portugal Primeira Liga có Sporting Lisbon, Porto, cũng không tốt cầm quán quân a. Eredivisie, từ Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord tam đại hào môn trong tay đoạt quán quân, cũng không phải dễ dàng như vậy a. League 1, League 1 có cự vô phách Paris Saint-Germain a. Tư Đồ Vân Binh lập tức cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây là một cái hẳn phải chết trò chơi đi. Vì cái gì không cho thống khoái? Đương trên màn hình xuất hiện 120 giây lựa chọn đếm ngược thời điểm, Tư Đồ Vân Binh hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Nếu như hắn không có lựa chọn đội bóng, là trực tiếp phán định khiêu chiến thất bại. Tốt hơn theo máy lựa chọn một cái đội bóng đâu. Hắn không biết, nhưng hắn biết hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ tới coi như muốn chọn, cũng muốn chọn một có tài lực câu lạc bộ. Tối thiểu nhất dạng này hắn còn có mua người chế tạo đội bóng không gian. Rất bình thường, hiển nhiên cái này 6 chi đội bóng bên trong Monaco tài lực đột xuất nhất. Thế là hắn tại đếm ngược còn lại 40 giây thời điểm lựa chọn Monaco. Xác nhận, hình tượng nhảy truyền, Tư Đồ Vân Binh hai mắt sáng lên. Lại có thể lựa chọn kéo ngăn thời gian. Ba cái kéo ngăn thời gian nhưng để cho lựa chọn. Năm 2018, năm 2013, năm 2008. Tư Đồ Vân Binh lúc này đã tỉnh táo không ít. Dù sao đã quyết định chơi tiếp tục, không chơi cũng không được, dứt khoát liền nghiêm túc chơi. Cái này ba cái kéo ngăn thời gian bên trong, năm 2018 kéo ngăn thời gian hiển nhiên không phải rất có lợi. Paris Saint-Germain đã lũng đoạn Ligue 1 nhiều năm, cự tinh tụ tập, Monaco mặc dù cũng có thực lực, có thể hất ra Ligue 1 rất nhiều đội bóng. Nhưng càng bất quá Paris Saint-Germain tòa này nguy nga sơn phong. Như vậy cuối cùng vẫn khiêu chiến thất bại ra sân. Năm 2013, nếu như Tư Đồ Vân Binh nhớ không lầm, Monaco là năm 2013 mới được thăng cấp. Hai năm trước xuống cấp, nhưng năm 2013 về sau, Monaco cũng có khổng lồ kim nguyên ủng hộ. Chỉ tiếc so Paris Saint-Germain chậm 2 năm, Paris Saint-Germain đại thế đã thành, muốn nghịch chuyển cũng cần kỳ tích. Năm 2008, đó chính là Lyon thất quan vương kết thúc năm. Mặc dù Monaco thực lực thường thường, nhưng tiến bộ không gian rất lớn. Ligue 1 cũng không có cái mới bá chủ xuất hiện. Tại Paris Saint-Germain quật khởi trước đó, còn lại đội bóng có thể nói đều có cơ hội. Tư Đồ Vân Binh còn cân nhắc đến một điểm. Thời gian càng lâu xa, hắn trên chuyển nhượng ưu thế lại càng lớn. Đồng thời kỹ chiến thuật phát triển xu thế cũng hiểu rõ hơn. Tư Đồ Vân Binh nghĩ sâu tính kỹ về sau điểm hạ năm 2008 kéo ngăn thời gian. Người chơi đã chọn chọn chấp giáo năm 2008 Monaco câu lạc bộ. Xin bắt đầu khiêu chiến. Chúc ngươi may mắn. Tại máy tính bảng màn hình biểu hiện qua một đoạn này nói về sau, Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên tràn ngập mãnh liệt quang mang chói mắt, làm hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?